Đế Hoàng Thư, chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài điện Nhân Đức không còn tiếng động nào khác ngoài giọng nói trong trẻo của nữ tử Nhậm An Lạc. Chứng cứ đâu? Trên ngự đài, Thái Hậu đè tay vua Gia Ninh lại. Nhìn Nhậm An Lạc, Nhậm An Lạc, ngươi nói ngươi là đế tử Nguyên. Ai ra sẽ nhận ngươi là đế tử Nguyên? Nhưng nếu không thể đưa ra chứng cứ, lời ngươi vừa nói chính là coi thường thánh uy. Cuồng ngôn thiên tử xử sai. Theo luật phải trảm. Đúng vậy. Nói nhiều như vậy. Nhậm An Lạc là nữ thổ phỉ Tấn Nam cũng được. Là đế tử Nguyên cũng được. Vào lúc này, thân phận của nàng không còn là điều quan trọng nhất nữa. Nếu không thể đưa ra chứng cứ chứng minh trong sạch cho đế gia, hành động hôm nay của nàng cùng lắm chỉ sống được thêm 2 ngày. Nhưng nếu nàng đưa ra chứng cứ, thiên hạ đại tĩnh sợ là phải lật lại rồi. 10 năm trước, cuối cùng đế gia có phản quốc không? Quân đế gia có phải nội ứng ngoại hợp với Bắc Tần nên mới lao tới Tây Bắc không? Mới là điều mà mọi người muốn biết nhất. Thái hậu, thần từ bỏ thân phận thượng tướng nhất phẩm, mang đầu đứng trước bá quan. Tất nhiên không phải muốn gây chuyện ở đây. Nhậm An Lạc giơ tay chỉ đầu, sau đó ném quyển trục trong tay. Quyển trục kia vừa vặn dừng trên sân khấu, treo từ trên cao xuống, chói mắt trước mặt mọi người. Nàng lấy ra một phong thư từ ống tay áo, giơ cao lên. Đây là mật lệnh phụ thân ta nhận được 10 năm trước. Nàng dừng một chút. Mật thư này lệnh phụ thân ta và Tần Chiêu tướng quân dưới trướng dẫn 80.000 quân đế gia hợp thành từng nhóm lao tới Tây Bắc. Cùng thủ tướng thành Thanh Nam ở dưới núi Thanh Nam đánh đại quân Bắc Tần. Giọng Nhậm An Lạc vang vọng ngoài điện Nhân Đức. Chúng thần hít sâu một hơi. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm mật thư trên tay nàng. Tiếng bàn luận xôn xao. Trên đời này chỉ có một số ít người có thể mệnh lệnh cho Trung Nghĩa Hầu. Huống chi theo lời Nhậm An Lạc nói. Đây còn là ngự trì. Triều đình đại tĩnh được mấy người có thể ban ngự trì. Hoang đường, ánh mắt Thái Hậu co rút, tay đặt trên ghế vô hình run lên, đột nhiên chỉ vào Nhậm An Lạc, làm gì có ngự trì nào, rõ ràng là ngươi bịa đặt. Nhậm An Lạc hờ hững liếc nhìn Thái Hậu, đi về bên phải vài bước đến trước mặt hữu tướng, trịnh trọng đưa thư tới tay ông. Hữu tướng, ngài là nguyên lão hai triều. Phụ tá bệ hạ mười mấy năm, mong ngài giúp hạ quan giám định mật thư này. Nhậm An Lạc dừng một chút, chấp lễ khom lưng, đây vốn là chuyện riêng đế gia ta. Hạ quan biết là làm khó người khác, nhưng trên triều đình đại tĩnh có được đức cao vọng trọng như lão thừa tướng không có mấy người. Mong lão thừa tướng nể tình cả đế gia ta bị diệt, giúp Tử Nguyên làm minh chứng. Ánh mắt từ trên ngự đài. Cả bá quan cũng nhìn về phía này. Hữu tướng đầu tóc hoa râm nhìn Nhậm An Lạc khom nửa lưng trước người. Đứng dậy, đưa tay nhận mật thư đã ố vàng trong tay nàng. Nâng Nhậm An Lạc dậy. Lão phu là tể phụ đại tĩnh. Trả chân tướng cho thiên hạ là bổn phận của bổn tướng. Đế tiểu thư không cần như thế. Nhậm An Lạc hơi xúc động. Ánh mắt thoáng qua sự cảm kích. Sắc mặt Thái Hậu trầm xuống, vẻ mặt tả tướng càng thêm nặng nề. Năm đó ông theo lệnh Thái Hậu tìm kiếm mật thư này, nào biết lục soát thành 3 ngày, cả mảnh giấy vụn cũng không tìm được. Hiện giờ xem ra là Tĩnh An Hầu trước khi tự sát đã để lại mật thư này cho đế tử Nguyên. Năm đó ông cho rằng mật thư này đã chôn sâu dưới đất cùng Tĩnh An Hầu, nên lừa Thái Hậu nói thư này đã hủy. Nhưng hôm nay, hữu tướng mở mật thư, vội vàng xem vài lần sắc mặt cũng thay đổi rất nhiều. Lật tới lật lui xem mấy lần cũng không thể nói nên lời. Ông nhìn thoáng qua Nhậm An Lạc, cầm mật thư nghiêm mặt rời bàn tiệc, tới trước ngự đài, quỳ xuống trước vua Gia Ninh. Không nói lời nào, trong lòng chúng thần hồi hộp, xem dáng vẻ này của hữu tướng. Chẳng lẽ mật thư kia là thật? Tiếng bàn tán nhất thời càng nhiều hơn. Ngụy Khanh, Khanh đã xem mật thư này. chỉ cần nói là thật hay giả. Trẫm thứ khanh vô tội. Giọng vua Gia Ninh uy nghiêm vang lên. Sau đó cả quảng trường im lặng. Bẩm bệ hạ, trên mật thư đúng là lệnh cho 80.000 quân đế gia dẫn quân đến Tây Bắc ngay ngày nhận được thư. Dấu ấn trên đó là ngọc tỷ của thiên tử. Cả bút tích trên thư cũng chính là tự tay bệ hạ đặt bút. Một câu của hữu tướng làm ngoài điện nhân đức yên tĩnh lạ thường. Ngọc tỷ của thiên tử, bút tích của đế vương. Hữu tướng là nguyên lão hai triều, có thân phận là trụ cột triều đình. Nếu không chắc chắn, tuyệt đối sẽ không nói ra. Vua Gia Ninh khẽ nhìn sang Thái hậu. Cả người Thái hậu run lên, mũ phượng trên đầu khẽ động, có chút không dám đón nhận ánh mắt của vua Gia Ninh. Năm đó Tĩnh An Hầu chỉ biết tuân theo lệnh của Hoàng đế. Vốn sẽ không tin tưởng ý chỉ bà ban hạ. Vương công đại thần nhìn nhau, sau đó nhanh chóng cúi đầu. Lúc này, vua Gia Ninh trên ngự đài bưng ly sứ nhấp một ngụm trà. Đột nhiên nói, ngự lâm quân đâu? Tất cả đại thần đều sửng sốt, đồng loạt nhìn hữu tướng và Nhậm An Lạc trên thềm đá. Bệ hạ không phải là muốn. Thống lĩnh ngự lâm quân Trương Xung mặc khôi giáp từ dưới thềm đá chạy lên. Có thần, chuyện này liên quan đến chân tướng đế gia mưu nghịch và tính mạng 80.000 quân đế gia ở núi Thanh Nam. Không phải chuyện nhà, là quốc sự triều đình Đại Tĩnh. Người đưa hậu phi công chúa và mệnh phụ các phủ về điện cầm tú nghỉ ngơi. Tề phi, trẫm giao hậu cung cho nàng. Tề phi đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, cũng rất bình tĩnh, hành lễ với vua Gia Ninh. Thần thiếp tuân chỉ, nghe vậy, chúng thần mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng đúng, bây giờ chuyện đã liên can tới quốc sự. Để hậu phi nữ nhân và trẻ con ở đây quả thật không ổn. Hậu phi mệnh phụ và công chúa trong phút chốc đã rời đi. Chỉ còn An Ninh bất động như núi. Thân phận nàng đặc thù. Vua Gia Ninh cũng tùy nàng. Lúc này, vua Gia Ninh lên tiếng. Ngụy Khanh, Khanh đứng lên trước. Hữu tướng nghe vậy đứng dậy từ thềm đá lạnh băng. Trẫm hỏi Khanh, Khanh chắc chắn bút tích trên mật thư là trẫm viết. Vâng, bút tích trên đó đúng là của bệ hạ. Vua Gia Ninh ngả người ra sau nhìn về phía bá quan. Trẫm chưa từng viết mật thư này. Càng không phái người đưa mật thư này tới phủ Tĩnh An Hầu ở thành Đế Bắc. Thấy vẻ mặt chúng thần nghi ngờ. Ông nói tiếp, trẫm nghe nói trong thiên hạ kỳ nhân dị sĩ nhiều vô kể. Tìm một hai người bắt chước bút tích của trẫm cũng không phải là không thể. Ngụy Khanh, Khanh nói có đúng không? Hữu tướng ngẩn ra, chợt nhớ tới một chuyện. Nhìn Thái hậu bên cạnh vua Gia Ninh. Sắc mặt khẽ biến, chắp tay đáp, lời bệ hạ nói, cũng có khả năng, Thái hậu là sư phụ vỡ lòng của đương kim thánh thượng. Thái hậu quả thật có khả năng viết mật thư, nhưng rất ít người biết chuyện này, mà lại không có chứng cứ. Ông không thể tùy tiện kéo Thái hậu vào. Huống hồ, tháng 11 10 năm trước, Ngọc Tỷ từng bị mất nửa ngày. Lúc ấy trẫm không để ý, hiện giờ nghĩ lại cũng có chút kỳ lạ. Nhưng chuyện này năm đó đã ghi chép tại nội vụ phủ. Ngô Khanh, Khanh nói cho mọi người cùng biết. Đại thần nội vụ phủ Ngô Triệu Thanh vội vàng bước ra. Khấu đầu đáp, lời bệ hạ nói không sai. Ngày 19 tháng 11 10 năm trước, Ngọc Tỷ từng mất ở điện Kim Loan. Nửa ngày sau tìm được ở thượng thư phòng. Lúc ấy thần nghĩ là vị tiểu hoàng tử nào đó đã cầm Ngọc Tỷ chơi đùa. Nên chỉ ghi chép án này như vậy. Chưa từng công bố. Ngô Khanh, Khanh về chỗ đi. Vua Gia Ninh xua tay. Nhìn Nhậm An Lạc, đế tử nguyên, thư này không phải trẫm viết. Người tin không? Nhậm An Lạc gật đầu. Đôi mắt đen láy trầm tĩnh. Thần tin, nói xong. Nàng đỡ hữu tướng về chỗ ngồi. Mới xoay người nói, bệ hạ, tạm thời bỏ qua chuyện ai viết thư này. Thần dám hỏi một câu, nếu trong thiên hạ có thần tử nào nhận được mật thư này, sẽ làm thế nào? Vua Gia Ninh bị hỏi đến cứng lại, trầm mặc xuống, Chúng thần nghe vậy đều gật đầu lia lịa. Trên mật thư kia là bút tích thiên tử, Ngọc tỷ hoàng gia, cả hữu tướng cũng không nhìn ra thật giả. Chỉ cần là thần tử đại tĩnh, đều sẽ theo lệnh hành sự. Nếu kháng mệnh bất tuân, mới là loạn thần nghịch đảng thật sự. Nghĩ như vậy, tất cả chúng thần đều dùng mình. Tĩnh An Hầu năm đó hùng bá một phương, danh vọng đế gia càng không ai sánh bằng. Thế nhưng bị chủ mưu phía sau hãm hại. Nếu chuyện này rơi trên người mình, 10 năm sau, các đại thần ngồi ngoài điện nhân đức suy ngẫm một chút về chân tướng lại sinh ra ý nghĩ cùng chung kẻ địch. Nếu không tìm ra chủ mưu phía sau, chuyện đế gia không thể lộ ra chân tướng. Mật thư ngày đó chắc chắn trở thành lời nhắc nhở khiến bá quan khiếp sợ. Trên dưới đại tĩnh từ nay không ai còn dám tuân hoàng mệnh hành sự. Triều chính tất loạn, hoàng uy càng không còn sót lại gì. Vua Gia Ninh nhìn sắc mặt chúng thần, liền biết trong lòng bọn họ đang nghĩ gì. Mày cau chặt lại, Nhậm An Lạc mới nói một câu đã khiến văn võ cả triều về phe đế gia. Một nữ cô nhi 18 tuổi, sao có cơ chí làm người khác sợ hãi đến mức này? Vua Gia Ninh nhìn chằm chằm Nhậm An Lạc ngẩng đầu đứng thẳng. Trong lòng cảm thấy hơi lạnh, trên ngự đài. Vua Gia Ninh chậm rãi lên tiếng. Nếu 10 năm trước sau khi tin này được đưa đến phủ Tĩnh An Hầu, 80.000 quân đế gia mới lao tới Tây Bắc. Việc này quả thật không thể định tội hắn. Nhậm An Lạc nhướng mày. Chỉ mỗi chuyện quân đế gia đến Tây Bắc vô tội. Nàng nhìn thoáng qua tả tướng, bước thẳng đến ngự đài. Triều thần khẩn trương, Triệu Phúc lại càng chưa kịp nghĩ đã chặn trước mặt vua Gia Ninh. Nào ngờ Nhậm An Lạc dừng dưới ngự đài, rút ra mấy phong thư từ trong tay áo, dâng lên cho Triệu Phúc. Triệu công công, xin thay ta trình lên bệ hạ. Triệu Phúc ngượng ngùng tiếp nhận, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt vua Gia Ninh. Nhậm An Lạc trở về giữa thềm đá, nói, bệ hạ, đây là chứng cứ năm đó tả tướng lục soát được từ phủ Tĩnh An Hầu. Chứng cứ phụ thân ta cấu kết với Bắc Tần. Thần trộm được từ binh bộ, trình lên thánh thượng, ngoài điện liên tục vang lên vài tiếng ho khan. Hành động không vinh quang như vậy. Sao vị đế tiểu thư này có thể không kín đáo chút nào như vậy? Chứng cứ phủ đầy bụi ở binh bộ sớm đã bị ông hủy hết. Thư từ ở đâu ra chứ? Tả tướng đứng dậy muốn phản bác, nhưng cố gắng nén lại. Thoáng nhìn ánh mắt nhìn sang của Nhậm An Lạc. Nhớ tới chuyện tối qua, sắc mặt liền biến đổi, tức thì hối hận, sống đến chừng tuổi này thật uổng phí. Đế thừa ân đột nhiên tới tướng phủ nhắc nhở ông, rõ ràng có vấn đề. Thế nhưng ông lại sập bẫy của Nhậm An Lạc, Lưu Thái Phó. Nhậm An Lạc nhìn Thái Phó Lưu Thế Kiệt bên cạnh hữu tướng, chắp tay nói, Lưu Đại Nhân, 10 năm trước ngài là binh bộ thượng thư. Chứng cứ mưu phản năm đó là được đóng dấu của vương ấn Bắc Tần. Lưu Thái Phó đứng dậy, gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Năm đó sau khi mấy phong thư này được mang về kinh là ta đích thân giám định. Đúng là vương ấn Bắc Tần. Vương ấn kia có phải hoàn chỉnh không hỏng? Lưu Thế Kiệt ngẩn ra, gật đầu, tất nhiên là hoàn chỉnh không hỏng. Lời này của đế tiểu thư là có ý gì? Nhậm An Lạc cười cười, như lời bệ hạ vừa nói, kỳ nhân dị sĩ trên đời rất nhiều, nếu bút tích bệ hạ còn có thể giả mạo, vậy vương ấn của Bắc Tần Vương sao lại không thể? Nàng xoay người nhìn vua Gia Ninh, bệ hạ, mời mở thư. Vua Gia Ninh nghe vậy mở phong thư, trầm giọng nói, đế tử Nguyên, sao ngươi có thể chứng minh vương ấn Bắc Tần trên này là giả? Nhậm An Lạc ngẩng đầu, bệ hạ, vương ấn đóng trên đó vốn không phải của vương thất Bắc Tần. Vì 10 năm trước đại công chúa Tầm Dương của Bắc Tần nhất thời lỡ tay, đập vỡ một góc vương ấn. Từ đó vương ấn Bắc Tần đã không còn hoàn chỉnh. Bắc Tần và triều ta chinh chiến liên miên, bang giao rất ít, cho nên trên dưới đại tĩnh ta không ai biết vương ấn Bắc Tần sớm đã không hoàn chỉnh. Nàng quay đầu nhìn Lưu Thái Phó, Nếu năm đó trên dưới cả triều có một người có thể nhìn ra sơ hở, mưu tính của kẻ chủ mưu phía sau nhất định thất bại. Phụ thân ta sẽ không gánh lấy oan khuất, nhận tiếng xấu trong thiên hạ hết 10 năm. Sắc mặt Lưu Thái Phó u ám, nhìn hốc mắt ửng hồng của Nhậm An Lạc, xấu hổ nói không nên lời. Năm đó, chuyện đế gia mưu nghịch liên can rất rộng, náo động cả triều, vốn phải cẩn thận tra xét, lập chứng cứ cẩn thận mới đúng. Nhưng chuyện này là kiêng kỵ của hoàng gia, không ai dám điều tra sâu. Một khi tìm được chứng cứ, liền nhanh chóng khép lại vụ án, nên sơ hở rõ ràng như thế cũng không nhìn ra. Lưu Thái Phó ổn định thân thể, khuôn mặt già nua suy sụp trong phút chốc, khom người thật sâu với Nhậm An Lạc. Lão phu xử án không rõ, hàm oan cho hầu gia và đế gia, thật sự thẹn với Tĩnh An Hầu, thẹn với đế tiểu thư. Nhậm An Lạc im lặng một lúc, chậm rãi nâng Lưu Thái Phó dậy, từng chữ nói, năm đó định tội đế gia mưu nghịch không phải Thái Phó, xử trảm cả đế gia ta cũng không phải Thái Phó. Thái Phó không cần như thế. Lời này vừa dứt, trong lòng chúng thần có chút bi ai. Đúng vậy, nếu không phải hoàng gia cương quyết nhổ tận gốc đế gia, thế tộc trăm năm có thể sánh vai cùng hoàng thất, cũng không đến nỗi bị hủy trong chốc lát. Nhâm An Lạc xoay người, nhìn vua Gia Ninh, bệ hạ, năm đó có mật thư đưa đến phủ Tĩnh An Hầu. Phụ thân ta mới phái 80.000 đại quân lao tới Tây Bắc. Tả tướng lục soát được thư từ với Bắc Tần cũng là giả. Vốn không có chứng cứ định tội đế gia. Đế gia không mưu nghịch. Phụ thân ta cũng không phản quốc. Vua Gia Ninh thở dài một hơi, trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói. Vĩnh Ninh quả thật không phản bội Đại Tĩnh. Là trẫm tin lầm chứng cứ giả mà kết án sai. Trẫm sẽ chọn ngày trả trong sạch cho đế gia và tướng sĩ đế gia. Vẫn chưa đủ, Nhậm An Lạc ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói, bệ hạ, ngài không muốn biết 80.000 quân đế gia đến cuối cùng đã chết ở núi Thanh Nam như thế nào sao? Cách chương.